ta không biết à, rất nhẹ mà phe phẩy đầu, người kia thở dài nói. Ngu ngốc Trúc Ánh Đài, Lương Sam Bách hét lớn, hung hăng mà nắm bờ vai người kia. Ngươi là bị choáng váng hay là bị làm sao vậy? Người đâu có điểm nào giống như cái người đã chết kia, ngươi vừa không yếu đuối vừa không tinh tế, ngươi như vậy cường đại lại như vậy thông minh, căn bản sẽ không nhượng người tùy tiện khi dễ. Người bị lắc đến loạng choạng ngẩng đầu lên, trong con ngươi như hắc rượu thạch tràn ngập sương mù. Ngươi nhi, chính ngươi thì thế nào? Ta thì làm sao? Ngươi lẽ nào không cảm thấy mình chính là cái kia 85 năm trước cùng Trúc Ánh Đài bỏ trốn sao? Ngươi lẽ nào không kinh ngạc tự trách mình vì sao lại bị lừa tới nơi đây sao? Ngươi vì sao lại biết chuyện 85 năm trước, ngươi có tự hỏi qua mình chưa? Đó là vì một cái mộng, ha ha, Trúc Ánh Đài tựa hồ là châm chọc mà vung lên khóe miệng. Vì sao lại làm như vậy mộng? Lương Sam Bách nhất thời rơi vào trầm tư, đúng vậy, vì sao lại làm cái kia mộng? Cái kia một mộng lại ở trong một mộng chọn mặc vào tam trọng mộng. Ngươi cũng minh bạch có đúng hay không? Trúc Ánh Đài hỏi, theo ngay từ đầu chúng ta nhất định phải đến nơi đây, bất luận là ngươi cũng tốt ta cũng hảo, theo lúc ban đầu khởi điểm liền quấn đến bao nhiêu vòng tròn, cuối cùng trở về chỉ có thể là ở đây. Nói, băng lãnh cánh tay khoác lên bờ vai, đi theo phía sau gáy nhẹ nhàng mà hoàn trụ, Lương Sam Bách mắt mở lớn nhìn khuôn mặt Trúc Ánh Đài hướng mình càng tiếp cận càng gần, khí thức ngào ngặt vừa hướng mình mãnh liệt tập kích qua đây. Kinh ngạc nhất thời chỉ là vài giây, Lương Sam Bách sau đó thân thủ ôm chặt đối phương, một tay ôm lấy bờ vai người kia, tay còn lại vươn đến trong không trung, duỗi ra 5 ngón tay, làm như muốn dùng để vuốt ve tóc người trong lòng, lại tại hạ xuống một giây, rất nhanh chuyển thành đánh xuống dưới. Hoa, ngươi hạ thủ hảo mạnh mẽ, Ti Cửu ở bên cạnh kêu, xem Lương Sam Bách ôm người té xỉu tại trong lòng. Nói trở về, ngươi vì cái gì muốn đánh ngất hắn? Lương Sam Bách nâng lên ánh mắt đi theo góc 45 độ xuống phía dưới, lạnh lùng liếc Thi Cửu một cái, tựa hồ là muốn gọi hắn câm miệng. Thi Cửu ngẩn người, nói, Lương Sam Bách ngươi học không tốt rồi, như ngươi cái loại này đơn tế bào đức hạnh. Đơn tế bào thì không có khả năng đùa giỡn. Lương Sam Bách bất đắc dĩ mà cười cười, thu liễm mới vừa rồi thần tình ôn nhu mà đẩy ra sợi tóc trên mặt Trúc Ánh Đài, thuận lợi xóa đi vết máu trên mặt hắn. Giúp ta một chút, gì chứ, ta muốn khiêng hắn đi ra ngoài. Lương Sam Bách ngươi không phải chứ? Thi Cửu hô to gọi nhỏ. Mới vừa rồi ngươi đều không phải diễn kịch sao? Lẽ nào ngươi thực sự thích cái này tiểu mặt trắng? Ngươi muốn chết, lần này là chân chính chính lạnh lùng ánh mắt ném đi qua, sợ đến Thi Cửu hoa hoa kêu to. Gocchuyenaudio.com Song song, ngươi thật sự rơi vào vực sâu ái tình, thần A, sau này bạn thân của ta dung thân ở nơi nào A, đừng ầm ĩ, Lương Sam Bách chen chân vào đá bạn thân một cước. Hiện tại không đi liền thật sự không đi không được rồi. Tựa hồ là vì xác minh chuyện tốt mất linh chuyện xấu linh cổ ngữ giống nhau, cùng lúc đem Trúc Ánh Đài an trí ổn thỏa tại trên Lương Sam Bách, còn Thi Cửu thì đem ba lô ra cố hảo, bên tai hai người truyền đến rất nhỏ tiếng. Răng rác, ngươi có hay không nghe được cái gì? Thi Cửu hỏi, vểnh tai, giống như tai thỏ mà giật giật. Lương Sam Bách trầm túc sắc mặt, thanh âm này với hắn mà nói chính là phi thường quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía bức tường trong suốt trước mặt, quả nhiên, tại vị trí bức tường trung gian cách trở với hắc y nhân xuất hiện thật nhỏ vết rạn giống như bị cái gì đánh qua giống nhau, dọc theo quanh đó, vết rạn một đường mở rộng tăng lên, mang theo. Răng rác, âm hưởng, Trúc Ánh Đài đã hôn mê bất tỉnh, như vậy vì hắn chế tạo. Tường, tự nhiên sẽ tiêu thất, Lương Sam Bách chỉ kịp hô một tiếng, chạy mau, tiếng thủy tinh vỡ tan kinh thiên động địa tại trong nháy mắt liên tiếp truyền tới, nương theo. Ầm ầm, tiếng ngả xuống đất, mùi mưa tanh chớp mắt xông vào mũi, Lương Sam Bách phát hiện hắn vẫn như cũ đứng ở trong đình viện kia, tại bên cạnh miệng quan tài kia, một bên đứng Thi Cửu, mà trước mặt lại là một đám quỷ mị bất quá hắn có quen thuộc. Trúc, lão gia, Lương Sam Bách phí sức mà nuốt một miệng nước bọt, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình. Người, mang vẻ mặt kinh khủng. Lương, Sam, Bách, tại biểu bì che lấp sụp đổ xuống dưới, hai khớp hàm trên dưới của bộ xương khô va chạm phát sinh âm hưởng, ở bộ phận gáy cùng đầu liên tiếp có thể thấy vết tích biến thành màu đen thiết, tiếp theo, nơi đó càng không ngừng chảy ra dịch thể hắc sắc có mùi, khoảng chừng là thi trùng cùng tiểu trùng tại chỗ khe hở leo vào leo ra, xem đến cực kỳ đáng sợ. Lương Sam Bách tưởng ta không nên giảm béo a, giây tiếp theo Thi Cửu kinh thiên động địa mà kêu đứng lên. Quỷ a, ta không nên giảm béo a, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lương Sam Bách trong đầu hiện lên tự diễu như vậy, sau đó kêu to. Chết A Cửu, còn không mau chảy. Quay lưng lại nhìn Trúc Ánh Đài, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hắn một tay cầm lấy nắp quan tài nằm trên mặt đất giật đứng lên, hướng đám kia quỷ mị kia đập tới tấp, sau đó nhảy về phía trước hướng ra phía ngoài chảy. không cần hậu vệ, chỉ cần tiên phong. Lương Sam Bách giống to hơn, nhảy qua hài đồn quỷ mị bị đập nằm trên mặt đất ngâm nước đến trắng bệch toàn thân, biểu hiện đối phương là bị chết chìm. Thật đáng thương, trong đầu chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng ở bên ngoài đối với đối phương thì tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Lương Sam Bách một cước đá bay quỷ mị hài đồng cả người cháy đen đang hướng mình nhào tới, ngược lại nhặt lên một khối gỗ vụn trên mặt đất nơi nơi loạn đập. Lương Sam Bách, Trúc lão gia kêu, hướng hắn đổ qua đây. Thế nhưng bên kia trên người còn tại ồ ồ thấm ra bên ngoài hắc sắc dịch thể, Trúc phu nhân cũng đồng dạng kêu, hướng Thi Cửu sau gáy nhào tới, thật dài móng tay không biết có đúng hay không, lúc bình thường cũng được mài rũa, thoạt nhìn có chút uy lực. Người cứu mạng a, ta đều không phải Lương Sam Bách a, Thi Cửu hô, ở trong đình viện gọi tới gọi lui, nắm lấy bố mạn vốn trang trí trong linh đường, cuốn lấy đối phương. gocchuyenaudio.com, muốn tìm thì tìm hắn đi, hắn ở bên kia, ngươi thật không nghĩa khí. Lương Sam Bách giống giận, vừa lúc có một cái quỷ mị tập kích vừa định đánh trả, lại bị hài đồng quỷ mị nắm lấy mắt cá chân, một cái lảo đảo lao ra ngoài vài thước thẳng té xuống chỗ quan tài đã bị lấy đi nắp quan mới có thể miễn cưỡng dừng lại. A, a hì bà, Lương Sam Bách khuôn mặt co rúm, thấy cái kia nằm trong quan tài ăn mặc áo liệm hoa lệ, được châu hoàn ngọc thúy mỹ kim bảo thạch vây quanh Trúc phủ thái phu nhân bày ra khuôn mặt nếp nhăn xếp lớp, cuối cùng cũng hiểu được hắn vì sao như thế nào cũng không đối cái kia cổ quái lão nhân sản sinh hảo cảm. A hì bà, nguyên lai cũng là người chết, xong đời, hiện tại chỉ có thể dựa vào mình. Nản lòng tâm tình chỉ nhất thời xuất hiện, sau đó liền bị tâm tình vì bị tập kích mà bị ép phải phản kích chiếm lấy. Lương Sam Bách chặn ngang nắm lên giấy vàng trong quan tài ném hướng quỷ mị đang tập kích mình. Khi còn bé hình như có nghe ai nói đi quỷ quái sợ hãi hoàng kim loại này đông tây. Ai ngờ đến đối phương cư nhiên đang chiền mình lại nhanh chóng hướng giấy vàng trên mặt đất lung tung bắt tới, sau đó liền không để ý tới hắn. Vàng, vàng, quỷ mị bỗng nhiên dừng lại động tác tập kích hắn, phát sinh khàn khàn âm hưởng, thong thả mà đem vị trí lúc trước là lỗ mũi mà bây giờ chỉ là hai cái lỗ đen ngòm dì nước ngửi ngửi, sau đó nhếch môi, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Vàng, vàng, càng cúi xuống dưới, ngay cả hàm răng đều chạm đến mặt đất, hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì tiền mà chết, đến chết vẫn không quên, nguyên lai đã chết vẫn là muốn tiền. Lương Sam Bách không biết nói gì, sau đó nghĩ tới tình cảnh của hắn, phát hiện đối phương đã che đi đường chạy, lui ra phía sau hai bước, đứng thẳng thân người. A Cửu, về phòng. Vừa dứt lời, thân thể thoáng dừng lại đã như đạn giống nhau bắn ra, chắn ở trên đường quỷ mị bị lực mạnh đánh sâu vào cũng lảo đảo, sau khi phát sinh thanh thúy. Sành sạch, âm hưởng, đầu cùng thân thể triệt để rời ra hai phía. Di Di, ngươi không phải nói chỉ cần tiên phong sao? Thi Cửu ở phía sau đầu liều mạng kêu. Chờ ta, chấm, một cước đá bay Trúc phu nhân cùng con thỏ giống nhau. Nhảy đi, qua, chúng ta phải đi đâu? A Bách, đi gặp một người, Lương Sam Bách cũng không quay đầu lại mà kêu, vừa cúi đầu, liền thấy một cánh tay bạch cốt bay qua chặt chẽ nắm lấy tay hắn, Thi Cửu ở phía sau dùng tư thế đánh gôn, cầm lấy mảnh nhỏ quan tài đánh một cái đem cánh tay kia đánh bay ra ngoài. Ở đây ngoại trừ chúng ta mấy cái còn có người sao? Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng, người nói đúng, kia cũng không phải là người. Lương Sam Bách tưởng, ngày hôm nay tại 85 năm trước A Hì bà vừa mất còn không có năng lực tới cứu bọn họ, duy nhất còn lại có thể giúp bọn họ chỉ có cái người kia, thế nhưng, hắn không rõ ràng lắm hắn có thể hay không, có chịu hay không giúp bọn hắn. Chỉ có phóng lao thì phải theo lao. Lương Sam Bách nghĩ, đem chúc ánh đài trên lưng nâng hảo, hắn liền ra sức hướng cái kia phương hướng chạy vội mà đi. Mục đích đến, Lan Uyển, khách chương.